Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 181. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Coco rốt cuộc là người hay quỷ? Liều Lộ Vi cố gắng giãy giụa, hai chân đạp mạnh xuống đất, nước mắt và nước mũi tèm lem. Nhưng mặc cho cô ta chống cự thế nào, cơ thể vẫn bị một lực vô hình kéo lê đến trước mặt Oanh Oanh. Ánh mắt lạnh lẽo của Oanh Oanh khiến người ta run rẩy. Cô siết chặt cổ Lưu Lộ Vi, rồi mạnh mẽ ném cô ta vào tường. Một tiếng rầm vang lên, lưng đập mạnh vào bức tường cứng, đau đến mức Lưu Lộ Vi rên lên khe khẽ. Giọng Oanh Oanh lạnh băng, từng chữ vang vọng trong không gian. Đừng có mò đến quấy rầy tôi nữa, nếu không, lần sau sẽ không may mắn như vậy đâu. Đừng tưởng chỉ cần phơi nắng nửa ngày là khỏi. Nhân tiện, về bảo với Trần Linh Bảo ngu ngốc kia. Nếu cô ta còn dám sai các người đến gây chuyện, tôi sẽ khiến cả nhà cô ta tan cửa nát nhà. Cô đảo mắt nhìn lướt qua đám người đang run rẩy xung quanh, khóe môi nhếch lên đầy trào phúng. Còn các người, đừng ngốc nghếch đến mức để người khác lợi dụng mà không biết gì. Nhớ kỹ, chuyện hôm nay không được hé răng nửa lời. Nếu có ai mở miệng, tôi đảm bảo các người sẽ chết mà không ai tìm ra nguyên nhân. Dĩ nhiên, câu cuối cùng chỉ là dọa cho họ sợ, để bọn họ hiểu cảm giác bị bắt nạt là thế nào. Lưu Lộ Vi cứng đờ, toàn thân run lẩy bẩy, đầu óc trống rỗng. Sau cùng, Oanh Oanh thả tay, không buồn nhìn họ thêm một giây nào nữa. Đám người này chắc chắn sẽ không dám tiếp tục gây phiền phức cho cô nữa. Cô đến trường để học, không phải để chơi trò bắt nạt học đường. Sau khi cô rời đi, Lưu Lộ Vi ngã ngồi xuống nền đất lạnh ngắt, hai tay ôm lấy cơ thể. Nước mắt lặng lẽ chảy dài. Cô ta khóc nhưng không thành tiếng. Mấy nữ sinh đứng bên cạnh cũng không khá hơn là bao. Tiền Anna run rẩy, giọng nghẹn ngào. Lộ Vi, cô ta rốt cuộc là thứ gì vậy? Lưu Lộ Vi không trả lời. Cô ta thậm chí còn không thể mở miệng. Họ đứng đó rất lâu, đến khi đôi chân gần như tê cứng, mới lảo đảo dìu nhau rời đi. Tiền Anna sợ hãi nói, Lộ Vi, chúng ta có cần đến bệnh viện không? Hôm qua, cả nhóm bị đưa đến bệnh viện từ nhà vệ sinh, nhưng bác sĩ kiểm tra mãi vẫn không tìm ra vấn đề gì. Cuối cùng, họ ra ngoài phơi nắng một lúc thì những triệu chứng kỳ lạ dường như biến mất. Một nữ sinh khác cũng run run tiếp lời. Vừa rồi, cô ta nói, sau này còn dám quấy rầy tôi, sẽ không may mắn như vậy đâu, không phải phơi nắng nửa ngày là khỏi được. Có khi nào, chỉ cần phơi nắng là được không? Lộ Vi, chị Lộ Vi, sau này chị đừng gọi em nữa. Em sợ lắm. Lưu Lộ Vi cắn chặt răng, nhưng cũng không thể che giấu nỗi sợ hãi đang gặm nhấm cơ thể mình. Tôi cũng không dám nữa. Cách chương.